Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 16:16. Ngươi thực sự hài lòng với điều đó sao ba? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hét của Cheong Hoyun lan khắp đầm lầy cùng với tiếng nổ ắn ta có thể nghe thấy âm thanh của những người thần lằn đang đến gần sau khi nghe thấy tiếng vỗ tay bùng nổ. Thật là một thằng điên. Hắn ta cũng đã dụ một số người thần lằn bằng cách gây ồn ào, nhưng nó hoàn toàn khác với những gì Kamu đã làm. Những gì hắn ta đã làm giống như ném củi vào một ngôi nhà đang cháy, nhưng những gì Kamu đã làm tương đương với việc ném cả một thùng xăng vào đó. C chạy đi, Cheong Hoyun hét về phía các thành viên trong nhóm của mình. Các thành viên trong nhóm bắt đầu tìm kiếm một lối thoát với khuôn mặt nhợt nhạt. Kamu nhìn họ rất bình tĩnh. Ngươi có thể chạy thoát sao? Ừ, đúng như Kamu đã nói. Họ hoàn toàn bị bao vây bởi những người thằn lằn. Không có lối thoát, Cheong Hoyun chộp lấy thanh đoản kiếm và giận dữ hét lên. Mày nghĩ mày sẽ an toàn sau khi làm chuyện như thế này sao? Hừ, ý mày là chúng ta nên chết cùng nhau hay sao hả? Chết cùng nhau, anh đang nói về cái gì vậy? Anh là người duy nhất sẽ chết. Ha, mày nghĩ rằng mày có thể xử lý một lượng quái vật như vậy? Cheong Hoyun hét lên trong khi chế nhạo. Gần như có hàng trăm người thằn lằn tiến đến. Ngay cả nhóm của hắn ta sống nhờ tổ chức các tổ đội cũng phải mạo hiểm mạng sống của mình để có cơ hội sống sót. Không đời nào một người chơi vừa mới thức tỉnh lần thứ hai lại có thể sống sót qua đợt quái vật đó. Anh hỏi tôi rằng tôi có biết người thằn lằn rất nhạy cảm với tiếng ồn không? Kamu hỏi Cheong Hoyun trong khi nhếch mép cười. Cheong Hoyun nhún vai sau khi nhìn thấy nụ cười ớn lạnh của anh. Tôi biết rất rõ điều đó. Kamu đã sử dụng quyền năng im lặng và di chuyển mặc dù Kamu đang di chuyển rất nhanh, nhưng cậu ấy không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Sau khi nhìn vào đó, Cheong Hoyun bắt đầu run rẩy. Mày, đừng nói với tao, hắn ta có một thuộc tính cho phép hắn điều khiển âm thanh. Dựa vào tiếng ồn lớn mà Kamu đã tạo ra trước đó và thực tế là cậu ấy có thể xóa bỏ hoàn toàn âm thanh mà mình tạo ra, không khó để đoán ra bản chất thuộc tính của cậu ấy. Kỳ, chết tiệt. Cheong Hoyun lo lắng nhìn nhóm người thần lằn đang tiến lại gần. Hắn ta hét về phía các thành viên trong nhóm của mình. Không có lối thoát nào sao? Không có, chúng ta hoàn toàn bị bao vây bởi những người thần lằn. Ngay cả hy vọng mong manh cũng bị chà đạp. Biểu hiện của Cheong Hoyun trở nên tuyệt vọng. Kamu dựa lưng vào một cái cây và nhìn Cheong Hoyun với vẻ mặt thoải mái. Thời điểm thật hoàn hảo. Lũ quái vật đã tiếp cận nhóm của Cheong Hoyun trong khi Kamu đang suy nghĩ xem liệu anh ta có nên thử đi săn theo nhóm hay không. Có hơi quá khi tự mình làm điều đó. Nụ cười trên khuôn mặt Kamu sâu hơn. Ngay cả đối với Kamu, với cấp độ hiện tại của cậu ấy, thật khó để chiến đấu chống lại hàng trăm người thần lằn cùng một lúc. Kamu đã nghĩ đến việc sử dụng quyền năng im lặng để âm thầm tiếp cận lũ thần lằn, tấn công chúng rồi rút lui. Nhưng có một vấn đề, thị lực của chúng kém. Nhưng chúng không bị mù. Nhưng nhờ miếng mồi ngon như Cheong Hoyun xuất hiện, câu chuyện đã thay đổi. Đầu tiên, họ rõ ràng sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn so với Kamu im lặng, vì vậy cậu chỉ cần im lặng quan sát họ chiến đấu chống lại lũ thằn lằn. Vì họ là một nhóm kỳ cựu, họ sẽ có thể chống cự ít nhất một chút. Phần tốt nhất là họ không phải là một nhóm gồm những người chơi cấp thấp. Họ là một nhóm kiếm tiền bằng cách giúp mọi người lên cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kamu nhìn họ hoảng sợ với nụ cười trên môi. Đây là tình huống tốt nhất có thể. Cậu ấy không cần phải mạo hiểm tính mạng hay chiến đấu với tất cả những gì mình có. Cậu ấy chỉ cần tiếp tục âm thầm giảm số lượng thằn lằn trong khi họ đang chiến đấu. Và sau đó, một khi những người thằn lằn mệt mỏi vì phải chiến đấu liên tục, cậu ấy có thể dễ dàng quét sạch chúng. Không chỉ vậy, Kamu còn có thể tránh được xung đột vô nghĩa với nhóm của Cheong Hoyun, giống như một mũi tên trúng hai đích. Có chuyện gì vậy, nếu các anh không lập đội hình phòng thủ, các anh sẽ chết mà không thể kháng cự. Kamu hỏi họ như thể cậu ấy đang cố chế nhạo họ. Nếu các anh không kháng cự nhiều hơn, tôi sẽ không thể giữ thế chủ động. Kamu đã giấu mình tốt nhất có thể giữa những dây leo. Đó là để tránh bị người thằn lằn nhìn thấy. Đờ đừng nói với tôi là hắn ta. Sau khi đoán được suy nghĩ của Kamu từ thái độ của cậu ấy, Cheong Hoyun đã tức giận đến mức cố gắng nói ra. Hắn hét lên trong khi lắp bắp, đồ khốn như quỷ, tôi là một con quỷ, thực sự. Kamu nhếch mép trước tiếng hét của Cheong Hoyun. Mặc dù Kamu trông giống con người, nhưng trên thực tế, cậu ấy gần giống một con quỷ hơn. Rốt cuộc, không có cách nào bạn có thể sống hơn 10.000 năm mà không mất trí nếu bạn không phải là một con quỷ. Đừng phí thời gian, hãy bắt đầu đội hình. Anh có thực sự muốn chết mà không phản kháng? Cheong Ho-yun chộp lấy thanh đoản kiếm và chạy về phía Kang-woo. Ngay cả khi tôi chết, ít nhất tao sẽ giết mày. Đánh giá theo những gì đã thấy, thuộc tính của Kang-woo là thứ gì đó liên quan đến âm thanh. Vì vậy, có khả năng Kang-woo không giỏi trong thực chiến. Trong khi chút cơn giận lên lưỡi kiếm của mình, hắn ta lao về phía Kang-woo. Cẩn thận, thứ chặn đường anh ta không phải là Kang-woo, mà là một nhóm người thằn lằn. Vì tiếng hét của hắn ta, chúng đã chọn anh ta là mục tiêu đầu tiên. Nhờ nhóm người thằn lằn lao về phía Cheong Ho-yun từ mọi phía, hắn ta không thể lao vào Kang-woo được nữa. Vậy thì cố gắng hết sức để chống cự. Kang-woo vừa cười vừa nói. Mặc dù Cheong Ho-yun không thể nghe thấy những gì Kang-woo nói vì cậu ấy đang sử dụng quyền im lặng, nhưng hắn ta có thể đoán được những gì cậu ấy đang nói chỉ bằng cách nhìn vào biểu hiện của anh ấy. Đồ chó, anh Ho-yun, đừng có hét. Những người thằn lằn tấn công Ho-yun bằng cây thương của chúng. Mặc dù đang nổi cơn thịnh nộ, hắn ta vẫn có thể chặn các cuộc tấn công của chúng bằng thanh kiếm ngắn của mình. Để đội hình phòng thủ, chúng ta phải vào đội hình phòng thủ. Vì người lãnh đạo nhóm đã mất trí nên một người khác phải thế chỗ của anh ta. Seo Yeri hét lên với các thành viên khác trong nhóm. Với vẻ mặt nhợt nhạt, họ nghe theo mệnh lệnh của cô và vào đội hình phòng thủ. Bùm, nước, ki, yêu, có quá nhiều quái vật. Kháng cự, người đàn ông cầm chiếc khiên hét lên với vẻ mặt tuyệt vọng. Thật khó để giữ mình đứng vững trước rất nhiều đòn tấn công bằng giáo đến từ mọi hướng. Ngay cả một nhóm đi săn gồm 10, 20 người cũng không quen đối mặt với hàng trăm người thằn lằn. Nước, số lượng kẻ thù mà chúng ta có thể đối mặt cùng một lúc là có hạn. Vì vậy, mọi người, hãy tập trung bảo vệ Yeri. Trước tiếng la hét của các thành viên khác, Cheong Ho-yun đã phần nào định thần lại, tham gia vào đội hình và hét lên. Trong khi nhận được sự bảo vệ của các thành viên trong nhóm, Seo Yeri đã sử dụng phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa xung kích, cô kích hoạt thuộc tính lửa của mình. Lửa bay ra khỏi cây đũa phép của cô về phía những người thằn lằn. Phụt, ki, những người thằn lằn với điểm yếu là lửa bắt đầu la hét khi bị đốt cháy. Ồ, Kang-woo nhìn các thành viên trong nhóm với vẻ thích thú. Chúng tốt hơn mong đợi. Có một lý do tại sao họ tổ chức một nhóm, ngay cả khi bị bao vây bởi hàng trăm người thằn lằn, họ vẫn có thể kháng cự khá tốt. Đặc biệt là Seo Yeri, người ở giữa, đã làm rất tốt. Nước, giữ càng lâu càng tốt. C có quá nhiều, mặc dù họ đang làm rất tốt, nhưng trông họ có vẻ tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ biết, một khi thể lực giảm mạnh, sẽ không chống đỡ được nữa. Nhóm của Cheong Ho-yun đã cố gắng hết sức để vượt qua đội hình của những người thằn lằn. Tốt, Kang-woo nhìn họ chiến đấu với một nụ cười trên khuôn mặt. Nhờ họ giỏi hơn anh nghĩ, có lẽ họ sẽ chết cùng với lũ thằn lằn. Mình không cần làm gì cả. Kang-woo đã suy nghĩ về cách cậu ấy nên đối phó với lũ thằn lằn trong trường hợp chúng chết quá nhanh. Nhưng bây giờ cậu có thể xem trận chiến một cách thoải mái hơn một chút. Cậu không có ý định giúp đỡ họ. Kang-woo không phải là người tốt bụng. Không, chính xác hơn, cậu ấy là một con người lớn lên trong một môi trường không cho phép nhân từ. Bạn phải đối phó với ác ý thậm chí còn lớn hơn. Bạn đã phải đối phó với sát khí thậm chí còn lớn hơn. Một khi cậu ấy không tuân theo những quy tắc đó, cậu ấy có thể sẽ trở thành thức ăn cho người khác. Kang-woo lo lắng rằng nếu họ chết, những xác chết có thể gây rắc rối cho mình, nhưng có vẻ như sẽ không cần phải lo lắng về điều đó. Tình hình đã khác so với lần mình đối mặt với Han Tae-hyun. Trong trường hợp đánh nhau với Han Tae-hyun, nếu giết anh ta, khả năng cao là Kang-woo sẽ gặp rắc rối. Nhưng lúc này, người sắp giết nhóm của Cheong Ho-yun không phải là cậu ấy. Những người chuẩn bị giết nhóm của họ là những người thằn lằn. Người chơi chết dưới tay quái vật không phải là điều gì mới mẻ. Cạch, Cheong Ho-yun, người đầy máu của người thằn lằn, thở hồng hộc. Bởi vì có quá nhiều người thằn lằn, không thể vượt qua chúng. Nhưng họ cũng không có cách nào để đối phó với hàng trăm người thằn lằn. C cứu chúng tôi với. C làm ơn, cứu chúng tôi với. Cheong Ho-yun, sợ hãi, hét lên với Camu. Họ tuyệt vọng đến mức phải chộp lấy mọi thứ có thể. Trong khi nhìn họ chiến đấu một cách tuyệt vọng, Camu đã giơ một tay lên. Sau đó, anh ấy cho Cheong Ho-hun ngón tay giữa của mình. Một tiếng thở dài đầy tuyệt vọng thoát ra khỏi miệng Cheong Ho-hun. Quỷ, một con quỷ với đôi cánh rách dưới, hai sừng và một cái đuôi dài. Mặc dù Camu chắc chắn là một con người, nhưng hắn ta đã nhìn thấy bóng dáng của một con quỷ đang đè lên mình. Đập, ngọn giáo của một người thằn lằn đâm vào ngực Cheong Ho-hun, người vẫn đang đứng yên. Cách chương.